Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện đoạt xá. Lần đó chuyện nguyên chủ Trần Nặc cũng đều bại lộ, hiện tại mình còn có cái gì phải lo lắng? Mấy em gái này, nhanh chóng đem quan hệ đều điều chỉnh rõ ràng mới là chính đạo a. Chương 1211 gọi anh trai. Hai, mọi người đều nói Trần Tiểu Cẩu ta là cặn bã nam. Trời kêu oan uổng. Trọng sinh đã được 2 năm. Tuy nhìn bên cạnh vây quanh một đám em gái, nhưng mình thật sự đã cặn bã là ai? Sống lại trở về, vốn muốn toàn tâm toàn ý đối với Tôn Khả Khả. Nhưng không nghĩ tới vẫn dây dưa với Tinh Không Nữ hoàng thân ái đời trước. Cái này gọi là túc thế tình duyên. Về phần chuyện khác, Trần Tiểu Cẩu cặn bã là ai? Hơn 2 năm, ta mẹ nó nếu là cặn bã nam, 5 em gái bên cạnh này, đã sớm con mẹ nó để cho 5 người này tất cả đều ở trong kỳ nghỉ thai sản. Đến bây giờ, Trần Cẩu của ta cũng chỉ ngủ 1 người, vẫn là tình yêu cả đời của mình. Cái này gọi là cặn bã nam sao? Nhìn những người xuyên Việt khác, ai mẹ nó không phải trái ông phải ấp, lão tử chỉ ngủ mỗi lão bà của mình, mỗi ngày đều bị người ta gọi là cặn bã nam, có oan hay không a? Thật sự xem như Trần Tiểu Cẩu chủ động trêu chọc, một con Lộc Tế Tế, một Tôn Khả Khả, đây đều là có nguyên nhân. Một tình duyên kiếp trước, một vương vấn đời này. Lão tử là một người xuyên không, 2 đời làm người, bình quân cả đời 1 người, không tính là lạm tình chứ. Cái này kêu là gì? Cái này gọi là trung trinh 02A. Không đúng. Trung trinh 03. Từ nhà Trần Nặc đi ra, Nivel cùng Lý Dĩnh Uyển trên đường trở về, Lý Dĩnh Uyển ngồi trên xe của Nivel, đôi mắt vẫn cò đỏ. Ngược lại là Nivel, cư nhiên tỉnh táo lại, không nói một liền tiếng lái xe, tốc độ xe cư nhiên một chút không thoải mái cũng không có, lái ổn định, không phát điên đạp chân ga. Cái này chứng tỏ cảm xúc của tiểu ma nữ giờ phút này còn đang dưới sự khống chế của mình. Kết nghĩa Kim Lan, phải không? Nhận thân, phải không? Đáng ghét. Không, phải là lố bịch. Buồn cười Trần Nặc, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngây thơ. Ngươi nghĩ ta là ai? Gia tộc Đoan Hiêu là gì? Quý tộc lịch sử của Anh quốc. Sẽ bị nghĩa lý cùng luân lý ước thúc sao? Biết tổ tiên ta đã làm bao nhiêu chuyện chó má không? Nivel không hiểu chuyện kết nghĩa cùng cái gọi là nghĩa huynh nghĩa mùi của người Hoa Hạ là có ý gì, người Âu Mỹ không có truyền thống cùng cách nói này. Tuy nhiên, có lẽ có thể hiểu nó tương tự như mối quan hệ giữa con nuôi và con trai nuôi, cũng chính là anh chị em trên danh nghĩa. Nhưng, thì sao chứ? Ngươi có biết về lịch sử quý tộc châu Âu lâu đời sao? Đừng nói là anh em không cùng huyết thống, lúc thật sự đỏ mắt, cho dù không có phần huyết thống kia, thời điểm nên làm đều sẽ nhào lên. Hừ. Dùng cái này để đối phó với ta sao? Cho ngươi biết cái gì được gọi là truyền thống quý tộc châu Âu lâu đời. Chỉ đáng hận Lý Dĩnh Uyển bên cạnh, thật sự một chút tác dụng cũng không được a. Bình thường vừa lạnh vừa cứng, nhìn những lúc đối chọi với mình, kỳ thật lại là một tên nhát gan. Ở bên cạnh chỉ biết mở to hai mắt khóc ngây ngô. Ngươi ngược lại chỉ giam cùng ta phản kháng a, nghĩ đi nghĩ lại, tràn đầy oán khí liếc mắt nhìn Lý Dĩnh Uyển một cái. Lý Dĩnh Uyển lau nước mắt, Nivel, sau này chúng ta làm sao bây giờ? Sau này? Sắp gọi anh trai nha. Gọi anh trai sao? Đúng vậy, sau này khi ở cùng Trần Nặc, sẽ gọi hắn ta là anh trai. Két. Bỗng nhiên Nivel phanh lại, chiếc xe thể thao màu đỏ rực dừng ở ven đường, hít sâu một hơi, Nivel quay đầu nhìn Lý Dĩnh Uyển, trên khuôn mặt xinh đẹp, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, nhưng khóe miệng lại từng chút phát họa ra một nụ cười hung ác. Gọi anh trai, chẳng phải. Càng thú vị hơn sao? Ha! Lý Dĩnh Uyển mở to hai mắt nhìn Nivel. Không phải chứ, hồ ly này sao lại có bộ dáng kích động hưng phấn như vậy a? Buổi tối tâm lý Trần Nặc liền thoải mái hơn rất nhiều, chuyện tối nay xem như giải quyết một ít vấn đề còn sót lại. Đáng tiếc duy nhất chính là, lúc kết bái thiếu đi một Satoshi Sayo nha, cô nàng kiếm đạo Nhật Bản này, lúc trên đường trở về, Trần Nặc đã hỏi Lý Dĩnh Uyển, nói là chạy ra tìm mình, không ở thành Kim Lăng, thật đáng tiếc, nhưng mà không quan trọng, mình đã trở lại, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivel nhất định sẽ đem minh hữu của tổ 3 người này nhanh chóng gọi trở về. Lần này xem như đã xử lý xong những vấn đề còn sót lại trong nhà Kim Lăng Thành. Trần Nặc chậm rãi thở dài, sau đó khoái trá rót cho mình một bình coca lạnh, tiểu diệp tử ở bên cạnh có chút thèm ăn, nhưng lại bị Trần Nặc vỗ vỗ đầu, tiểu hài tử không thể uống nhiều thứ này. Suy nghĩ một chút, vẫn cưng chiều em gái, chạy vào phòng bếp vắt một ly nước trái cây cho tiểu Diệp tử. Ai, trên danh nghĩa là em gái, nhưng lấy tuổi tâm lý chân thật tính ra, Trần Nặc cơ hồ coi tiểu Diệp tử như con gái. Uống xong, trước khi đi ngủ phải đánh răng thật kỹ. Đưa nước trái cây cho tiểu Diệp, buổi tối cũng không cần đi đón Âu Tú Hoa tan tầm nữa, lần trước nhìn bộ dáng kia, Hầu Trường Vĩ khẳng định còn có thể cưỡi xe đạp hộ tống một đường. Cố lên, lão Hầu. Ban đêm, sau khi dỗ dành tiểu Diệp tử ngủ, Trần Nặc trở lại phòng ngủ của mình nằm trên giường. Hơn 10 giờ, bên ngoài nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Âu Tú Hoa tan tầm trở về, rón rén đến cửa phòng mình nhìn thoáng qua, khe cửa khép hờ, thấy Trần Nặc nằm trên giường, Âu Tú Hoa yên tâm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hơn nửa giờ đồng hồ, nghe thấy bên ngoài Âu Tú Hoa thu thập xong, cũng trở về phòng ngủ. Trần Nặc mới mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Đứng dậy kéo cửa sổ ra, gió đêm tháng 9 mang theo một tia ấm áp còn sót lại thổi vào mặt, ngứa ngáy. Trần Nặc lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, con mèo xám liền nằm sấp trên bệ cửa sổ, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Trần Nặc. Chương 1212 người được chọn, một người một mèo cách bệ cửa sổ nhìn nhau trong chốc lát, Trần Nặc cười cười, xoay người trở lại giường tựa vào đầu giường nửa nằm, con mèo xám nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên, cũng là trực tiếp từ bệ cửa sổ nhảy vào. Nhảy lên giường, sau đó xoay hai vòng tại chỗ, liền nằm sấp bên tay Trần Nặc. Trần Nặc cười một chút, vươn tay, sờ soạng trên người con mèo. Tên này lập tức nheo mắt lại, trong miệng phát ra thanh âm thoải mái. Mèo xám nhất thời sảng khoái, ta trở về 3 ngày, cảm giác ngươi hình như vẫn luôn trốn tránh ta. Trần Nặc dùng ngón tay nhẹ nhàng búng lên trán mèo xám một cái. Mèo đừng phủ nhận, rõ ràng chính là có. Trần Nặc hừ một tiếng. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều không gặp được ngươi, thỉnh thoảng buổi tối ta ngủ, mới nghe thấy ngươi vụng trộm từ trên nóc nhà chạy xuống ăn, meo meo. Trần Nặc lại búng lên đầu mèo xám một chút, nói tiếng người. Dừng một chút, hắn lắc đầu nói, người trong nhà đều ngủ, không cần sợ dọa người. Con mèo xám cúi đầu không lên tiếng, Trần Nặc suy nghĩ một chút, là sợ tôi hỏi ngươi một ít câu hỏi mà ngươi không thể trả lời sao? Là không thể trả lời. Hay ngươi không muốn? Hay là không dám? Con mèo xám đầu hàng giơ hai móng vuốt lên, sau đó che mặt, đừng hỏi nữa. Ngón tay Trần Nặc sờ lên cổ sau của con mèo xám, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp da thịt trên cổ mèo xám. Vốn dĩ, ta cũng không quá muốn vội vàng ép ngươi vấn đề gì cả. Lai lịch của con mèo như ngươi thật sự quá đáng ngờ, ẩn giấu rất nhiều bí mật, nhưng lúc trước ta đã nghĩ, ngươi cuối cùng cũng không có địch ý cùng ác ý đối với ta, cũng không muốn hại ta. Giữ ngươi ở bên cạnh, từ từ nhìn ngươi, vẫn luôn có ngày có thể nhìn ra được một chút ẩn số, nhưng lần này đi ra ngoài, ta đã gặp phải một số chuyện, càng ngày càng cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm, cho nên. Con mèo xám từ khe hở móng vuốt lộ ra đôi mắt, đáng thương hỏi, vậy nên, ngươi không muốn trở thành chủ sở hữu của con mèo này nữa sao? Trần Nặc cười không nói lời nào. Con mèo này. Thật đáng ngờ, lúc trước ở trong rừng nhiệt đới Brazil. Trong mấy trận ác chiến tại di tích, con mèo xám này thoạt nhìn nhỏ yếu nhất, hơn nữa thoạt nhìn giống như là bị Trần Nặc hãm hại rất nhiều lần, cái gọi là đồng bạn tế thiên, pháp lực vô biên. Con mèo xám này đã bị Trần Nặc gài bẫy 3 lần, nhưng ngược lại suy nghĩ kỹ, cái này cũng vừa vặn chứng tỏ, mỗi một lần, con mèo xám này đều sẽ rất trùng hợp, xuất hiện ở nơi mấu chốt nhất a. Cuộc chiến trong thế giới di tích, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Cuối cùng đã chết rất nhiều người có năng lực. Quái vật biển được xưng là người đứng đầu dưới chưởng khống giả đã chết, hoàng kim điểu có huyết mạch hoàng kim đã chết. Trong hội tu sĩ, thủ hạ đắc lực của vu sư là Bonfer cũng đã chết, kết quả, con mèo xám thoạt nhìn thực lực bình thường này, cuối cùng lại chạy theo mình thoát ra ngoài, mỗi lần nó đều có thể xuất hiện chính xác ở nơi mấu chốt nhất a. Hơn nữa lai lịch ly kỳ của tên này. Vốn tưởng rằng nó là một con người, năng lực có thể là biến hình thuật, biến thành mèo, nhưng về sau mới phát hiện. Thứ này căn bản chính là một con mèo, cũng không phải là nhân loại biến thành mèo. Một con mèo. Sống hàng ngàn năm. Không, là một con mèo sống ít nhất hàng ngàn năm. Nó cũng có thể đem lại cho chủ nhân một món quà kỳ lạ. Theo suy nghĩ này, sau khi ở Brazil trở về, lại trải qua đoạt xá thức tỉnh. Không gian ý thức bị thủng, 17 vết nứt, thời điểm mình thúc thủ bó tay, đã làm cách nào mà mò ra được cách tu bổ. Đối tượng tương tác tinh thần lực đầu tiên chính là mèo xám. theo tinh thần lực tương tác với mèo xám, hoàn thành 1/17, từ đó giúp cho Trần Nặc mở ra một phương hướng tu bổ tinh thần lực vô cùng rõ ràng. Nhìn vào một điểm này, rốt cuộc là vì con mèo xám này trong lúc trùng hợp đã giúp cho Trần Nặc phát hiện ra biện pháp này, hay là nó có ý thức dẫn đạo? Một điều quan trọng khác là Trần Nặc đã sớm phát hiện mèo xám ở lại bên cạnh mình, thích hút khí tức tinh thần dư thừa, bởi vì không gian ý thức của mình xuất hiện khe nứt, mà bình thường trong lúc vô tình luôn tản mát ra một ít lực lượng tinh thần. Như thế, đây là một lợi ích lớn mà con mèo xám cần phải ở lại bên cạnh mình. Ta có thể tiếp tục làm chủ nhân của ngươi, cũng có thể tiếp tục dùng sức mạnh tinh thần của ta nuôi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi cũng nên cho ta thấy được một chút lợi ích thực tế, đúng không? Nói xong, Trần Nặc đem một ngón tay tiến đến trước mũi mèo, sau đó từ trong không gian ý thức rút ra một tia lực lượng tinh thần yếu ớt mà tinh thuần, từ đầu ngón tay chậm rãi toát ra. Chương 1213 người được chọn, 2, ánh mắt của con mèo xám lập tức sáng lên, mũi mèo cố gắng tiến lại gần, thích ý mà tham lam ngửi. Một tia lực lượng tinh thần yếu ớt kia, sau khi bị mèo xám hút vào trong mũi, mèo xám thoải mái run rẩy, sau đó thân thể cũng lười biếng mềm nhũn xuống, tựa vào bàn tay Trần Nặc. Một khuôn mặt mèo tròn vo nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng cũng phát ra thanh âm ngáy khò khò thoải mái. Mà Trần Nặc lại lập tức cắt đứt tinh thần lực chảy ra. Mèo xám bất đắc dĩ nâng mí mắt lên, đáng thương nhìn Trần Nặc. Cuối cùng, trước tiên hỏi ngươi vài câu đơn giản, ngươi trả lời ta trước, sau đó ta có thể cân nhắc tạm thời giữ ngươi lại. Con mèo xám cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Trần Nặc hỏi, sau đó ngay lập tức nói, đừng nói là ngươi không nhớ bất cứ điều gì, cũng không cần nói ngươi chỉ là một con mèo. Mèo bình thường không thể sống cả ngàn năm, mèo xám im lặng một lúc, sau đó, lần này, nó trả lời. Có một trận đấu vô cùng khốc liệt và cực kỳ tàn khốc. Có rất nhiều gia hỏa phi thường lợi hại đã tham gia, lá gan của ta rất nhỏ, không dám tranh giành với những người khác, vậy nên ta vẫn luôn né tránh, nhưng trong lúc ta trốn tránh, những người tham gia cạnh tranh cũng dần chết đi rất nhiều, số còn lại càng ngày càng ít, sau đó, ta không thể giải thích được mà lọt vào vòng chung kết. Ta cũng cực kỳ phiền não, ta cũng vô cùng sợ hãi a. Trần Nặc nghe xong, nhíu mày hỏi, sau đó thì sao, sau đó? Ta sợ mình sẽ chết, ta liền bỏ cuộc. Ánh mắt Trần Nặc lạnh lùng, rốt cuộc cái kia là trận đấu nào? Con mèo xám thở dài. Một trận đấu cạnh tranh vị trí sinh mệnh cao nhất, vị trí cuối cùng, sự tồn tại của sinh mệnh cao nhất, toàn tri toàn năng, đứng đầu vạn vật, vô luận từ hình thái sinh mệnh, chiều rộng sinh mệnh, chiều dài sinh mệnh, ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh, đều là vị trí độc nhất vô nhị, là một cuộc cạnh tranh. Người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể có một sao. Mèo xám ngẩng đầu nhìn Trần Nặc một cái, đều nói là độc nhất vô nhị rồi. Hai người thắng song song không được sao? Mèo xám cúi đầu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, rất kiên quyết lắc đầu, không được. Điều gì sẽ xảy ra? Chỉ có thể có một cái, vị trí kia chỉ có thể có một cái, bằng không vi phạm quy tắc. Quy tắc là ai định? Con mèo xám ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trên trời có mặt trăng, còn có các ngôi sao. Trần Nặc cũng nương theo ánh mắt của mèo xám, nhìn chằm chằm lên bầu trời ngoài cửa sổ trong chốc lát. Sau đó, hắn lại hỏi, sau đó? Đều nói những vấn đề đơn giản. Vấn đề của ngươi càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó nói. Mèo xám buồn rầu nắm lấy đầu, ta nhớ được rất ít, mỗi lần nghĩ đến những thứ này, đều vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần nhớ lại những chuyện này, ta đều sẽ rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ta có cảm giác, nếu ta nhớ quá nhiều, ta sẽ chết mất, vậy vấn đề cuối cùng? Trần Nặc dùng ánh mắt nhìn mèo xám. Con mèo xám sợ hãi, rụt đầu lại, hơi thở cũng rất suy yếu. Được rồi, thực sự là câu cuối cùng. Trần Nặc thở dài, hắn cảm giác được, lần này mèo xám thật sự không nói dối. Nó có vẻ thực sự khó mà nhớ lại những câu trả lời này, cũng không biết lý do tại sao. Kỳ thật Trần Nặc muốn hỏi hai vấn đề, một là, cái gọi là bỏ cuộc mà mèo xám nói có nghĩa là gì? Nhưng mà, suy nghĩ một chút. Trần Nặc buông tha vấn đề này, mà là lựa chọn hỏi vấn đề khác, người được chọn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con mèo xám mở to hai mắt, vẻ mặt không còn muốn sống, cái này quá phức tạp, nói nhiều, ta sẽ chết. Vậy thì thử nói những gì mà ngươi có thể nói, Mèo xám bất an xoay người, sau đó phảng phất như sợ hãi cái gì đó, rụt đầu nhìn chung quanh, lại nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ rất lâu. Cuối cùng, nó mở miệng. Sự cạnh tranh là quá khốc liệt, ngay từ đầu, mọi người cạnh tranh theo cách chém giết lẫn nhau, giết chết nhau. Mọi người đều cho rằng, sau khi giết sạch những người cạnh tranh khác, người duy nhất còn lại, tất nhiên sẽ là người chiến thắng, kết quả là ta giết ngươi, ngươi sẽ giết ta. Liền có rất nhiều người bỏ mạng. Nhưng sau đó, mọi người liền phát hiện ra phương thức tranh tài này dường như không phải như thế, có một vấn đề phi thường mấu chốt không được giải quyết, coi như giết sạch tất cả đối thủ cạnh tranh đều vô dụng. Vì thế, mấy người mạnh nhất, sau khi cùng nhau giết sạch những đối thủ còn lại, liền ngồi xuống quyết định đổi phương thức thi đấu khác. Phương thức thi đấu này là để giải quyết vấn đề mấu chốt nhất, phương thức thi đấu gì? Mỗi người tự mình tìm ra một mục tiêu thích hợp, đặt cược vào đối phương. Mục tiêu được đặt cược sẽ được gọi là người được chọn đều là từ ngàn chọn vạn tuyển, có hy vọng giải quyết vấn đề mấu chốt kia nhất. Ánh mắt Trần Nặc ngưng trọng. Giải quyết vấn đề mấu chốt. Cái kia, một, giải quyết lỗ hổng duy nhất trong quá trình tiến hóa của mẫu thể. Trở thành thứ kia. Sau khi trưởng thành, trở nên ngon miệng, sau khi ăn liền có thể bù đắp thiếu sót. Cà chua, chương 1214 người được chọn, 3, Trần Nặc đại khái tiêu hóa những gì mà mèo xám nói. Một nhóm các đối thủ cạnh tranh. Nói chung là, một nhóm hạt giống. Một nhóm tồn tại giống như xiết, quyết tâm trở thành hạt giống mẫu thể. Nhóm hạt giống phát hiện ra khuyết điểm lớn nhất sau khi tiến hóa thành mẫu thể, là khuyết điểm trí mạng của quy tắc tiến hóa, vì thế định chỉ chém giết lẫn nhau. Mục tiêu của họ đã trở thành, tìm kiếm một. Mà cách tìm kiếm chính là mỗi hạt giống từ trong nhân loại tìm ra một cà chua nhỏ mà họ nghĩ là ngon nhất và tiềm năng nhất, cuối cùng chờ cho cà chua chín, lại ăn nó, hy vọng rằng quả cà chua này có thể giúp cho mình bù đắp cho lỗ hổng khiếm khuyết. Vậy, ta là người được chọn. Trần Nặc hỏi. Mèo xám, à, cái này ta không thể nói. Ta không dám. Con mèo này bỗng nhiên đi lên ôm lấy cánh tay Trần Nặc, cất tiếng kêu rên. Không thể nói, thật sự không thể nói, ta nói quá nhiều, các đối thủ cạnh tranh khác sẽ nghĩ rằng ta còn không còn từ bỏ, nghĩ rằng ta lại lần nữa tham gia vào cuộc tranh tài này. Sau đó ta sẽ chết. Ta chắc chắn sẽ bị giết, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn chằm chằm vào con mèo xám, từ từ nói, ta đã hiểu. Ta là người được chọn của Sid, đúng không, mèo xám? Nó cứng ngắc trong chốc lát. Bỗng nhiên thân thể rung lên, một đầu liền đâm vào trong chăn, thân thể mập mạp run rẩy, một đôi móng vuốt đáng thương ôm đầu, ta không nói, ta không nói, ta cái gì cũng không nói. Trên ghế sofa ở phía trước của TV, Xích và Phúc ngồi đó. Phúc chán nản ấn điều khiển từ xa, nhanh chóng đổi từng kênh một, cuối cùng, dừng lại ở một bản tin, sau đó bị thu hút bởi tin tức bên trong, nghiêm túc xem. Trong tin tức, một người đàn ông trong nước vừa trúng xổ số khổng lồ. Đang một tấm séc khổng lồ vui mừng như điên trên đài truyền hình cầm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 số 0. 9 triệu đô la, Phúc thở dài một chút ghen tị, anh chàng này thực sự may mắn. Nói xong, cô gái quay đầu lại nhìn Sid, ngươi nói xem, thế giới sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Chuyện gì kỳ lạ? Một người rõ ràng không trả giá bất kỳ sức lao động và vất vả nào, cũng có thể nhận được một khoản thù lao khổng lồ. Ngữ khí của cô bé tràn ngập khó hiểu, đương nhiên càng nhiều vẫn là hâm mộ. Xích nhìn chằm chằm vào người đàn ông may mắn trong tivi trong một lúc, thở dài, có một thứ còn kỳ lạ hơn. Kỳ lạ hơn? Cái gì? Một tờ vé số, rõ ràng ngươi chưa từng mua, rõ ràng chưa từng đặt cược, nhưng hết lần này tới lần khác, tờ vé số này liền bay vào trong tay ngươi, sau đó, ngươi nhìn tờ vé số này, cương nhiên còn có tên của mình, hơn nữa còn xác thực, chính là chữ ký của chính tay ngươi. Thế nhưng, ngươi lại hết lần này tới lần khác không nhớ rõ mình đã từng đặt cược, không nhớ rõ tất cả những chuyện mình làm, càng không biết mình đã đặt cược vào lúc nào. Và thú vị là, tấm vé số này, trông có vẻ như có xác suất trúng thưởng là rất lớn. Ngươi nói, có lạ không? Phúc cau mày nhìn Xích một lúc lâu, sau đó, cô bé thở dài, Xích, ngươi đang nói về chuyện gì đó mà ta không thể hiểu được. Xích mỉm cười, đột nhiên đứng dậy từ ghế sofa, đi thôi. Đi đâu? Đi mua vé số, ta cảm thấy sau khi ngươi xem tin tức này, có vẻ như rất ghen tị với anh chàng trúng thưởng này. Vậy nên, chúng ta đi mua vé số. Phốt lường hắn ta, trúng thưởng sao? Cũng thật khó, ta là thần A, ngươi có thể cầu nguyện với thần. Mí mắt Phốt đảo quanh, cô lập tức hưng phấn nhảy dựng lên từ ghế sofa, thật sự có thể ước nguyện sao? Thật. Được, Phốt không chút do dự, hai tay đang chéo nhau, nhắm mắt lại với xích, trong lòng thầm niệm chốc lát. Sau khi mở mắt ra, Phốt cười hì hì kéo xích, đi thôi, hai giờ sau, tại điểm xổ số siêu thị, Phúc nhìn vào tờ vé số và số tiền trước mặt mình bằng một khuôn mặt chán nản. Xích cau mày, ngươi trúng thưởng rồi. Tại sao ngươi lại không vui, nhưng mà, chỉ một chút như vậy à? Phúc thở dài, nhưng giọng điệu rất kỳ lạ. Xích lắc đầu, tấm vé số trên TV phải mua chờ rất lâu mới có thể mở thưởng, số tiền thưởng rất lớn, chúng ta mua tờ vé số này, là loại vừa mua liền mở, số tiền sẽ không quá lớn. Dừng một chút, Xích cười nói. Chúng ta tốn 600 peso, trúng hơn 2 vạn peso, đã rất tốt rồi. Được rồi, Phúc bất đắc dĩ gật đầu. 20.000 peso, chúng ta đi mua bánh quy đi. Loại có thêm lớp đường bên ngoài. Xích cười, dẫn đầu đi về phía khu đồ ngọt, thân sắc của Phúc ảm đạm đi ở phía sau Xích, nhìn bóng lưng của tên này. Tên đáng ghét. Điều mà ta ước nguyện, căn bản không phải là trúng xổ số. Mà là... Ngươi sẽ không rời đi, chương 1215 tới châu Âu, 1, London, sân bay Heathrow. Trần Nặc đeo ba lô, đội mũ lưỡi trai, hai tay đút túi quần lắc lư đi ra khỏi sân bay đã là lúc chạng vạng. Chuyến bay bay dài khiến Trần Nặc có chút nhàm chán, giờ phút này cả người cũng chỉ cảm thấy lười biếng không có chút tinh thần. Giờ khắc này, Trần Nặc càng cảm khái, nếu mình có năng lực dịch chuyển không gian tùy thời tùy chỗ như Xích thì tốt rồi. Rõ ràng mình là người được Xích lựa chọn. Phương diện năng lực hiển nhiên tương tự như Xích, rất khó nói, kỹ năng truyền tống của mình có phải đến từ Xích hay không. Thời tiết ở London đang trong mùa không được tốt, nhưng hôm nay khá may mắn, lúc ra khỏi sân bay, thời tiết rất tốt, còn có thể nhìn thấy một chút hoàng hôn sắp hạ xuống. Trần Nặc chờ taxi tới, nhìn tên mập kia thì thầm hỏi mình cái gì đó, lắng nghe hai lần mới nghe rõ đối phương đang hỏi mình có hành lý hay không. Được rồi, giọng anh chuẩn kỳ thật khá nặng khẩu âm. Ngay cả người dân ở London, mỗi khu vực lại có một sự khác biệt không nhỏ về khẩu âm. Nếu đi đến miền Bắc nước Anh, Anh ngữ tại một số thành phố thậm chí nghe có vẻ giống tiếng người ngoài hành tinh. Taxi ở London đều cực kỳ cũ nát, có lẽ bởi vì đường phố chật hẹp, đa số các xe đều là loại hình nhỏ bé màu đen. Loại xe này nói như thế nào nhỉ, có thể chứa được khá nhiều người, nhưng cảm giác thoải mái khi ngồi không cần phải bàn tới. Hình dạng của toàn bộ thân xe thoạt nhìn rất cũ kỹ, trông giống như một quý tộc bảo thủ đã lụi bại ở thời đại này. Chạng vạng, đường phố còn đang bị kẹt xe, tình huống này khiến cho tài xế có chút không thoải mái, dọc theo đường đi lẩm bẩm thấp giọng mắng cái gì đó. Taxi ở London cũng không được như ở Trung Quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫy tay đón xe giữa đường. Hầu hết các chuyến xe taxi ở đây chủ yếu được đặt thông qua điện thoại. Nếu ngươi không gọi điện thoại để hẹn trước mà lại muốn chờ một chiếc xe trống bên đường 8 hoặc 9 phần 10 sẽ là thất vọng. Hiển nhiên bởi vì kẹt xe, tài xế có thể đã bỏ lỡ đơn hàng nào đó do công ty điều động, cho nên bây giờ có chút khó chịu. Nhưng mà rất nhanh, sau khi tài xế điều chỉnh đài phát thanh trên xe sang kênh khác, bên trong đang phát trận đấu bóng đá ngày hôm qua, tài xế nhất thời có tinh thần, hưng phấn quát mắng vài tiếng, cười ha ha, Trần Nặc nghe rõ ràng. Là một trận tranh tài với phần thắng nghiêng về đội Arsenal ngày hôm qua. Năm 2002, Arsenal vẫn chưa rơi vào tình trạng sa sút như sau này. Năm 2002, Arsenal đang trong giai đoạn huy hoàng, tại mấy tháng trước khi mùa giải kết thúc bọn họ còn vừa giành được chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Trong đội hình hiện tại có Sir Prince Bergam, có đội trưởng Patrick Vieira. Còn có cả vua phá lười Henry, đang từng bước trở thành huyền thoại. Hiện tại là tháng 9, mùa giải chỉ mới bắt đầu không lâu, Arsenal đang tham vọng bảo vệ chức vô địch, đồng thời muốn thể hiện thân thủ tại giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu. Nhưng sự thật phũ phàng, Trần Nặc biết rõ rằng mùa giải năm nay, Arsenal không thể giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh và thua trong cuộc đối đầu với Manchester United, tại giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu cũng chỉ nằm ở nhóm 2. Điều an ủi duy nhất là họ giành được cúp FA mùa này. Coi như là một chút an ủi nhỏ, sau đó, Arsenal sẽ vươn lên, lập ra một mùa giải huyền thoại, giành thêm một chức vô địch với thành tích bất bại. và sau đó. Không có sau đó, cuối cùng hoàng hôn cũng buông xuống, ánh mặt trời ban trưa một đường tụt thẳng xuống núi. Từ người mạnh nhất đã ở trong trận đến tranh tứ cùng ma rồi trượt đến tình huống vì tư cách tham dự UEFA mà khổ sở giãy giụa. Tất nhiên, năm 2002, tất cả những chuyện này vẫn chưa xảy ra, Arsenal đang hướng tới mùa giải này với tư thế bảo vệ chức vô địch. Huấn luyện viên giáo sư Wenger cũng đang được người hâm mộ tôn sùng là thần, được hưởng đãi ngộ siêu cấp tại giải ngoại hạng Anh, không có việc gì liền cùng cha đỡ đầu của Manchester United Ferguson đánh nhau trên truyền thông. Hiện tại hai lão già này sẽ không nghĩ tới, hai năm nữa, sẽ có một cuồng nhân Bồ Đào Nha bay đến vùng đất này, sau đó dùng tư thế ngang ngược, phá vỡ cục diện giằng co của hai lão già, thuận tiện quấy nhiễu cục diện hỗn loạn của ngoại hạng Anh. Được rồi, tất cả những chuyện này hiện tại vẫn chưa xảy ra. Nguyên nhân sở dĩ Trần Nặc biết rất rõ những chuyện này cũng rất đơn giản, kiếp trước, hắn là một fan hâm mộ Arsenal. Được rồi. Lại nói tiếp đều là nước mắt, TOT, nhìn thoáng qua chiếc áo biểu tượng đội Arsenal mà tài xế treo dưới gương trong xe, Trần Nặc thở dài. Lúc xuống xe, hắn bao thêm 10 bảng cho tài xế và cười nói với tài xế, năm nay Arsenal chắc chắn là nhà vô địch. Đương nhiên. Những gì mà Manchester United có thể làm, chúng ta cũng có thể làm được. Tài xế cười ha ha một tiếng, nhất thời thân thiết với Trần Nặc hơn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng mà hơn phân nửa vẫn là nể tình tiền boa. Nhìn người hâm mộ này một chút, Trần Nặc lắc đầu xuống xe. Anh chàng đáng thương, hắn ta không biết những năm dài đằng đẵng sau này sẽ trải qua những gì. Chương 1216 tới châu Âu, 2, sáng sớm hôm sau, Trần Nặc rời khách sạn xuất phát, bắt tay vào con đường theo đuổi vợ. Ngược thê nhất thời sảng khoái, vẫn ngược. Không, truy thê hỏa tán tràn, chỗ ở của nữ hoàng tinh không nằm tại ngoại ô phía bắc London, tuy đối với đại bộ phận người trong thế giới ngầm mà nói đây là chuyện bí mật, nhưng đối với Trần Nặc thì không phải. Khu vườn yên tĩnh mang đậm phong cách Victoria. Trang viên trồng đầy cây kế biểu tượng của xứ Scotland, cánh hoa giống như mũi kim, từng mảng hoa kế Scotland màu tím nhạt vẫn nở rộ như cũ cho dù đã vào mùa đông, cũng không biết có phải Lộc Tế Tế đã dùng biện pháp đặc thù nào đó hay không. Trần Nặc đứng trong trang viên nhìn một lát, sau đó khẽ thở dài. Loài hoa kế này, có một truyền thuyết về tình yêu, một nữ thần yêu một vị thần khác, nhưng hoa rơi hữu ý chảy nước vô tình, vì vậy vị nữ thần này đã hóa thành hoa kế trái tim giống như bị châm cứu. Tuy rằng những bông hoa này khẳng định không phải là vì quen biết mình nên Lộc Tế Tế mới trồng, nhưng loại truyền thuyết ngụ ý này vẫn làm cho Trần Nặc có chút cảm khái. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc ấn chuông cửa. Sau đó, 2 phút chờ đợi, không ai trả lời. Trần Nặc nhíu mày. Nhìn bức tường sân cao lớn, Trần Nặc không do dự, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy qua, đứng trong trang viên, dẫm lên con đường đá phiến, đi dạo. Kiến trúc chính của trang viên rất yên tĩnh. Thậm chí còn không thấy được bóng dáng của bất kỳ công nhân bảo trì hàng ngày trong trang viên. Trần Nặc một đường đi tới trước cửa chính kiến trúc, đi lên bậc thang, hiện tại từ cửa sổ nhìn vào trong, lại nhìn thấy lò sưởi trong phòng, bàn trà sofa, phía trên đều được trải rèm vải trắng. Trong lòng Trần Nặc nhảy dựng, không chờ đợi nữa, hắn đi tới trước cửa, đưa tay vặn cửa khóa. Sau đó, sắc mặt Trần Nặc bỗng nhiên thay đổi. Khóa cửa, bị hỏng. Trần Nặc không có bất kỳ động tác gì. Dễ dàng đẩy cửa ra, khóa cửa đã sớm bị đứt. Sắc mặt Trần Nặc nhất thời trở nên khó coi, có người tới. Xâm lược nơi này, còn dùng bạo lực để mở khóa cửa, hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Là ai? Ai lớn mật như vậy, dám xông vào nhà của nữ hoàng tinh không? Đồ đạc trong phòng đều được phủ vải trắng, không khí hơi đục ngầu, hiển nhiên đã nhiều ngày chưa từng có người ra vào mở cửa sổ đổi khí. Trần Nặc sờ lên trên vải trắng, ngón tay cảm nhận được một tia khô khốc, lớp bụi này, sợ là đã nhiều ngày. Lộc Tế Tế không ở đây, hơn nữa xem ra đã rời đi khá lâu, trong lòng Trần Nặc có chút nôn nóng, trực tiếp rời khỏi phòng khách ở lầu 1, phía sau trang viên, trong căn nhà chuyên nuôi động vật nhỏ, chuồng chó lồng thỏ, bể cá rùa, cũng đều trống rỗng. Trần Nặc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn nhanh chóng chạy lên cầu thang, tiến vào phòng ngủ chính trên lầu. Trong phòng ngủ chính đã trở nên lộn xộn, tủ đã bị mở ra, thậm chí đồ đạc trên vách tường cũng đã rơi xuống đất, bên trong có một gian thư phòng, hiển nhiên ngăn kéo cùng tủ đều bị cậy mở, đồ đạc lộn xộn, một ít sách vở, văn kiện đều nằm rải rác trên mặt đất. còn có máy tính. Chỉ để lại màn hình, máy chủ đã được dọn đi. Lồng ngực Trần Nặc phập phồng, cố gắng bình ổn cơn giận của mình một chút. Ít nhất, không có dấu vết chiến đấu trong nhà. Tuy rằng bị lật rất loạn, nhưng không có lưu lại dấu vết chiến đấu gì ở chỗ này. Điều này rất quan trọng. Cuối cùng, cách phòng ngủ chính không xa, trước một cánh cửa khác bên cạnh hành lang, Trần Nặc đẩy cửa ra, chỉ nhìn thoáng qua, cả người trong nháy mắt liền cứng đờ. Đây là một căn phòng nhỏ, cửa sổ hướng về phía đông nam, ánh sáng tốt nhất. Không gian không lớn, nhưng có vẻ rất ấm áp. Vách tường đã được sơn thành màu xanh biếc, phía trên còn được vẽ những đám mây trắng. Dưới bầu trời xanh, là đồng cỏ xanh tươi trong vườn, còn có đóa hoa cúc điểm xuyết trong đó. Toàn bộ vách tường trong phòng đều bị sơn thành tràn ngập hương vị trẻ con. Khi ánh mắt Trần Nặc nhìn thấy một cái nôi nhỏ xinh xắn đặt bên tường, thân thể Trần Nặc bỗng nhiên bắt đầu run rẩy không cách nào ức chế. Cũng không biết đứng bao lâu, Trần Nặc mới hít sâu một hơi, dùng bước chân nhẹ nhàng nhất đi vào trong phòng này. Hắn đi đến cái nôi và cầm lên một con búp bê vải trong xấu xí bên giường. Con búp bê xấu xí này không phải là loại mua ở cửa hàng, vừa nhìn đã biết là hàng thủ công trong nhà tự may. Đường may siêu vẹo, chỉ miễn cưỡng làm ra một bộ dáng hình người. Quần áo trên người búp bê vải, vừa nhìn là biết là cắt từ quần áo của người lớn để may ra. Trần Nặc một tay nắm lấy con búp bê xấu xí này, ngón tay đã không tự giác dùng sức, nắm chặt lấy. Lại một lát sau, Trần Nặc rón rén rời khỏi phòng này, sau đó bắt đầu đi vào phòng ngủ chính của Lộc Tế Tế ở trên lầu, cẩn thận lật lên từng tấc, ý đồ tìm được bất kỳ dấu vết nào có giá trị. Trần Nặc ngày càng tìm thấy được nhiều manh mối. Hắn thậm chí còn tìm thấy một miếng đệm để ngủ. Tạo hình rất kỳ quái, hoàn toàn khác với gối tựa dùng trên giường bình thường. Nhưng mà Trần Nặc suy tư một chút liền nhận ra, loại đệm ông này hẳn là dành riêng cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai đến giai đoạn sau, bụng càng lúc càng lớn, gánh nặng càng ngày càng nặng, tư thế nằm ngửa khi ngủ rất không thoải mái, cần nằm nghiêng, mà lúc nằm nghiêng, để không đè nén thai nhi trong bụng, cần dùng đệm mềm để ôm ngủ, để bụng lên trên đệm, giảm bớt áp lực. Mà thứ này xuất hiện trong phòng ngủ chính, như vậy, Trần Nặc giờ phút này nếu còn không rõ, chính là kẻ ngốc. Chương 1217 tới châu Âu, 3, nhịp tim trong lòng cũng không thể ức chế nhanh hơn, trong miệng khô ráo, cổ họng nuốt vài cái. Trần Nặc dứt khoát đi vào trong toilet, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp vặn vòi nước, liền rót vài ngụm nước, chậm rãi, chờ tình huống nhảy nhót trong lòng này bị đè xuống, Trần Nặc lại dùng nước lạnh rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, Trần Nặc trong gương, trong mắt đã tràn đầy ánh mắt kích động cùng hưng phấn. Trần Nặc rời khỏi phòng ngủ chính, nhưng trước khi xuống lầu rời đi, hắn lại một lần nữa trở về phòng đứa bé kia. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc cầm lấy một cái vỏ gối, cẩn thận bọc con búp bê xấu xí kia lại, bỏ ba lô của mình xuống và mở ra. Chỉ giữ lại điện thoại, giấy tờ hộ chiếu và ví tiền, tất cả những thứ khác đều đổ xuống, nhường chỗ. Lại cẩn thận từng ly từng tí, bỏ con búp bê xấu xí này vào trong túi. Làm xong tất cả, Trần Nặc mới đeo ba lô lên, chậm rãi rời khỏi trang viên này. Ta, có một đứa con. Mặc dù hiện tại không biết đó là bé trai hay bé gái, nhưng hắn có con. Giờ khắc này, trong lòng Trần Nặc cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cho dù là mẫu thể ngăn ở trước mặt, cho dù là 100 chưởng khống giả chắn ở trước mặt, trên thế giới này, đều không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản hắn tìm được Lộc Tế Tế và đứa nhỏ. Rầm rầm. Chuông trên cửa rung lên, cửa phòng bị đẩy ra. Trong tay của Ngư Nải Đường A ôm một cái túi giấy thật lớn, từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, bắp chân nhếch lên, liền đem cửa phòng đá ra. Đây là một căn hộ trông không lớn, trang trí cũng không xa hoa, nhưng đơn giản và ấm áp. Sau khi Tiểu Nải Đường đi vào cửa, đặt túi giấy trong tay lên bàn, sau đó tháo mũ lưỡi trai trên đầu mình. Dưới mũ, mái tóc trắng của Tiểu Nải Đường đã được cắt thành tóc ngắn ngang tai. Nhẹ nhàng thở dốc, Tiểu Nải Đường cẩn thận kiểm tra phòng khách một lần, sau khi xác định không có dấu vết khả nghi gì, vẻ nghiêm túc trên mặt cô mới dần dần phai nhạt. Ông túi giấy tiến vào phòng bếp, lấy ra một ổ bánh mì phát, còn có một lon bơ đậu phộng, một lon mứt, một miếng bít tết, còn có mấy quả rau bắp cải tiến, mấy bông cải xanh. Rót một ly nước từ trong ấm đun nước, uống hết một ngụm, Ngư Nải Đường nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bếp, đi tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa nhìn thoáng qua, trên mặt mới lộ ra một tia yên tâm. Sau khi chui vào nhà bếp một lần nữa, một lát sau, trong nhà bếp truyền đến âm thanh bận rộn. Bữa tối là bít tết chiên, với một ít bông cải xanh. Thêm một ít bánh mì phát, Sau khi Ngư Nải Đường làm xong mọi thứ, tự mình bưng đĩa trở lại ghế salon trong phòng khách, ngồi ở đó, cầm dao nĩa, đầu tiên cắt một miếng nhỏ. Loli tóc bạc nhíu mày, thịt bò này thật khó ăn. Nhưng mà cau mày, lại vẫn như cũ từng ngụm ăn miếng bít tết, bông cải xanh đáng ghét nhất cũng cắn răng ăn hai ngụm. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, làm cho ánh mắt của Ngư Nải Đường nhất thời cảnh giác. Cô nhanh chóng nhảy lên từ ghế sofa, đi đến phía sau cửa, nghiêng tai lắng nghe, đồng thời, trong tay dùng sức cầm dao cắt thịt, bóp chặt. Một lát sau, tiếng bước chân rời đi, sau đó trong căn nhà đối diện hành lang bên ngoài, truyền đến tiếng nam nữ cãi nhau. Tiểu Nải Đường thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại trước bàn, buông dao xuống. Nhìn vào thời gian đồng hồ treo tường trên tường, cô lần nữa đi vào nhà bếp. Một lát sau, cầm một bình sữa trẻ em đầy sữa, vừa đi vừa thuần thục xắn tay áo lên, nhỏ một chút sữa lên mu bàn tay mình, thử nhiệt độ thử, lúc này mới mở cửa phòng ngủ bên trong, đi vào, ăn tối rồi, tiểu sư đệ của ta. Nửa đêm, Ngư Nải Đường ngồi bên cửa sổ, từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, cô trước tiên nhìn thoáng qua thời gian, sau đó vén rèm cửa sổ kín mít ra một khe hở, nhìn thoáng qua bên ngoài. Trên đường phố vắng teo, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, tất cả dường như đều ở trong yên tĩnh. Ngư Nải Đường yên tâm, vẻ cảnh giác trong hai mắt dần dần phai nhạt, buông rèm cửa sổ xuống, lại nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ thở dài, từ trong tủ lấy ra một mảnh tả giấy trẻ em, cầm trong tay, lần nữa thở dài rồi đi vào bên trong phòng ngủ. Một lát sau, Ngư Nải Đường đi ra, trong tay cầm một túi cuộn lên. Nặng trịch ném vào thùng rác. Ngươi lớn lên phải đối xử tốt với ta à? Nếu ngươi dám quên những thứ này, ta sẽ hung hăng đá vào mông ngươi. Trong toilet liều mạng dùng nước rửa tay, Ngư Nải Đường khó chịu chửi bới. Cũng trong đêm nay, Trần Nặc bước ra khỏi một tòa nhà kiểu cũ. Tòa nhà ba tầng hỗn hợp gạch này nằm trong một khu phố ở Paris, căn phòng trên lầu trống rỗng, Trần Nặc kiểm tra qua, không có dấu vết người ở, nhưng mà Trần Nặc vẫn như cũ để lại một chút ám ký ở bên trong. Nếu như Lộc Tế Tế cùng Tiểu Nải Đường tới nơi này mà nói, Tiểu Nải Đường hẳn là có thể hiểu được. Đây là nơi thứ hai Trần Nặc tìm tới hôm nay, ở đây là một trong những sản nghiệp của Lộc Tế Tế. Chuẩn xác mà nói, là trong những sản nghiệp mà Ngư Nải Đường làm ra, chương 1218 tới châu Âu, 4, loại sản nghiệp dùng thân phận ẩn lặng lẽ mua lại, trong thế giới ngầm, rất nhiều người có năng lực cùng thực lực xuất chúng đều sẽ chuẩn bị một ít cho mình. Bên trong cất giữ một ít dược vật hoặc vật phẩm sinh tồn khẩn cấp sử dụng. Những nơi như vậy được gọi là căn cứ an toàn. Tại thời điểm người có năng lực gặp phải nguy hiểm cực lớn, cùng nguy cơ cực lớn, khi đứng trước nguy hiểm không thể không chạy trốn, sẽ phát huy được tác dụng. Kỳ thật, lấy thực lực cường đại cùng tính tình kiêu ngạo của Tinh Không Nữ Hoàng, Lộc Tế Tế tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc tạo căn cứ an toàn gì cho mình. Đùa cái gì, trên thế giới này còn có ai có thể đuổi giết nữ hoàng Tinh Không vĩ đại, bức nữ hoàng đại nhân đi khoan lỗ chuột sao? Nhưng mà, Lộc Tế Tế không làm, những tính tình của Ngư Nải Đường thì rất cẩn thận, cũng là tuân theo truyền thống của thế giới ngầm, lặng lẽ mua rất nhiều. Căn cứ an toàn đương nhiên phải tuyệt đối bí mật, nhưng may mắn thay, những thứ này không phải là bí mật đối với Trần Nặc. Kiếp trước, Tiểu Nải Đường cuối cùng đi theo Trần Nặc, rất nhiều sản nghiệp căn cứ an toàn bí mật mua được trong lúc ở bên cạnh Tinh Không Nữ Hoàng, toàn bộ đều thuộc sở hữu của Trần Diêm La. Trong gió đêm, Trần Nặc dùng sức xoa xoa mặt mình, mạnh mẽ khắc chế cảm xúc nôn nóng. Hai căn cứ nhà an toàn đã được tìm thấy ngày hôm nay, như vậy dựa theo ký ức, kiếp trước mình nhớ rõ. Căn cứ nhà an toàn thứ ba gần nhất là... đó là ở Bỉ, An Quốc. Trần Nặc dọc theo đường đi, cẩn thận suy nghĩ rất nhiều lần. Chỗ ở của Lộc Tế Tế ở London vốn là một bí mật, nhưng cư nhiên có thể bị người tìm được, bị người xâm nhập. Như vậy hiển nhiên thế lực đối đầu này không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, Lộc Tế Tế cư nhiên không có phản kháng, mà lại lựa chọn chạy thoát. Điều này rất rõ ràng, nơi cư trú không có dấu vết chiến đấu, Lộc Tế Tế và Ngư Nải Đường rõ ràng đã rời đi trước khi ai đó đột nhập, nhưng có vẻ rời đi rất vội vàng. Thời điểm kẻ địch đột nhập, vô hụt, lại lật tung trong nhà, hiển nhiên không phải là tiểu mao tắc gì hoặc là cường đạo trộm cắp, bởi vì Trần Nặc đã xem qua. Trong nhà còn có một ít vật phẩm có giá trị cũng không bị lấy đi, ví dụ như hộp trang sức trong phòng của Lộc Tế Tế, bên trong vẫn còn một ít trang sức quý giá, thậm chí, còn có thể tìm được một ít tiền mặt trong nhà, cũng không bị lấy đi, điều này chứng tỏ kẻ đột nhập không phải là đạo tặc bình thường. Nhưng, Lộc Tế Tế sao lại chạy trốn? Tại sao cô ấy cần phải chạy trốn? Cho nên, vô luận như thế nào, tình huống của Lộc Tế Tế khẳng định thật sự không tốt. Cơ hồ có thể nói nữ hoàng tinh không mạnh nhất nhân loại, cư nhiên lại không có lựa chọn chiến đấu mà là chạy trốn. Buổi sáng, Ngư Nãi Đường từ trên ghế sofa xoay người bò dậy, kéo chăn trên người ra. Đầu tiên là nhìn đồng hồ treo tường, sau đó mắt buồn ngủ đứng lên đi vào phòng bếp, một lát sau lại cầm bình sữa tiến vào phòng ngủ, lúc đi ra, trong tay lại xách một túi tạ trẻ em thay xuống, chuẩn bị cho mình một chút bữa sáng, đơn giản chỉ là một ly sữa cộng với hai lát bánh mì. Ngư Nãi Đường bật tivi lên, xem tin tức địa phương trong chốc lát, được rồi, đài truyền hình bị nói tiếng Hà Lan, Ngư Nãi Đường nghe một hồi, liền có chút thiếu kiên nhẫn, tiếng Hà Lan của cô không tốt lắm, nhưng nghe một hồi. Đại thể cũng không phát hiện địa phương có tin tức gì đáng để mình cảnh giác. Tắt tivi, Ngư Nãi Đường đẩy cửa phòng bên trong ra, cô hít sâu một hơi, bước chân mang theo một tia cảnh giác, trên mặt lại có chút bất đắc dĩ, được rồi, đến lúc phơi nắng mỗi ngày rồi. Ngươi thành thật một chút, bên trong phòng, một căn phòng không lớn, bên cạnh giường gỗ kiểu cũ, đặt một cái giường trẻ em, Ngư Nãi Đường đứng ở bên cạnh giường nhìn thoáng qua, bên trong có một đứa bé mấy tháng tuổi đang nằm sấp. Thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn, một tay nắm chặt nắm tay, đang nằm sấp ở đó ngủ say. Ngư Nãi Đường vươn tay ra, nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của đứa bé, sau đó cười cười. Cô xoay người đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, vừa vặn có thể chiếu lên thân người trên giường. Ngư Nãi Đường mang ghế tới, ngồi ở bên giường. Sư phụ a, hôm qua ta đã đi tới siêu thị để mua sắm, những kẻ lang thang muốn cướp bánh mì của ta. Nếu không phải vì khiêm tốn, ta đã có thể đá gãy chân hắn. Hiện tại tình huống của sư đệ rất tốt, chỉ là lượng thức ăn càng lúc càng lớn, đây hẳn là một hiện tượng tốt đi, ăn nhiều, cũng trưởng thành nhanh. Hiện tại ta đã gần như trở thành một chuyên gia trong việc thay tả giấy cho trẻ em, ngươi có biết không? Lại nói tiếp thật sự làm cho người ta tức giận a. Sau khi sư đệ sinh ra, tất cả đều là ta chăm sóc, ngươi làm mẹ, cũng không thay tả giấy cho hắn ta được một lần. Này! Nói đi. Khi nào ngươi mới thức dậy? Một mình ta, chống đỡ rất vất vả. Ở bên giường lải nhải nói rất nhiều lời, Loli tóc bạc nhẹ nhàng lau khóe mắt một chút, mới thu lại oán giận cùng ủy khuất trên mặt. Được rồi, phơi nắng đi, phơi nắng nhiều, không chừng có thể rất nhanh tốt lên. Nói xong, Ngư Nãi Đường đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giống như đang định mở cửa sổ, để cho trong phòng thay đổi không khí. Bỗng nhiên, động tác trong tay Tiểu Nãi Đường cứng đờ. Bên ngoài cửa sổ, dưới lầu, bên đường, một chiếc xe đậu ở đó. Từ bên trong chiếc xe chậm rãi chui ra mấy người đàn ông mặc áo choàng vải lanh. Một người trong đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt rất nhanh liền chuẩn xác hướng vào trong cửa sổ trên lầu, rơi vào ngay vị trí của Ngư Nãi Đường. Nhưng mà, tên gia hỏa mặc áo choàng vải lanh này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sắc mặt Ngư Nãi Đường đột nhiên thay đổi, chương 1219 ăn và ngủ, một, sắc mặt Tiểu Nãi Đường lạnh lùng. Bỗng nhiên kéo rèm cửa sổ lại. Dùng sức đập mạnh vào cái nút nào đó trên bàn. Rầm rầm vài tiếng, cửa sổ phòng khách và phòng ngủ, cũng như cửa căn hộ, một hàng rào sắt rơi xuống từ khung cửa và khung cửa sổ. Mỗi cột hàng rào đều dày cỡ một ngón tay cái. Sau đó, Tiểu Nãi Đường bắt đầu hành động nhanh chóng. Mở tủ ra, từ bên trong kéo ra một quyển chăn lớn còn cao hơn người của cô, ném trên mặt đất mở ra, chạy đến bên cửa sổ. Hai tay nắm lấy ga giường dùng sức trung lên, người nằm trên giường liền lăn xuống, rơi trên chăn được trải trên mặt đất. Sau đó Ngư Nãi Đường nhanh chóng đi qua đem chăn cuốn lại, tương tự như vậy, sử dụng cùng một cách để đóng gói đứa trẻ trong nổi, lấy một túi ba lô trên tường, trực tiếp đặt đứa trẻ vào, đầu hướng lên trên, sau đó hơi bịt miệng lại, rồi mang theo. Chiếc xe lăn gấp ở phía sau cánh cửa được đặt xuống, cẩn thận đặt Lộc Tế Tế cuộn chăn trên xe lăn. Tất cả động tác này cơ hồ chỉ dùng không đến nửa phút là hoàn thành, sau đó Ngư Nãi Đường lập tức đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ. Cách cửa nhà nghe một chút, Ngư Nãi Đường nghe thấy hành lang bên ngoài cùng cầu thang truyền đến thanh âm, cô nhanh chóng lui trở về vọt vào trong phòng bếp, đem một cái nồi vừa lấy từ trong tủ ra rồi đặt ở trên bếp, vặn lửa. Sau đó, Ngư Nãi Đường đẩy xe lăn, đi qua sờ một chút vách tường trong phòng, phản phất như sờ được công tắc đặc thù nào đó. Trên vách tường đột nhiên lật ngược. Một gia đình khác ở sát vách, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ngồi trên sofa xem tivi, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm nhìn vách tường nhà mình bị lật lại, Một cô bé tóc bạc lưng đeo túi xách đẩy xe lăn xông vào, sau đó vách tường lại tự động lật trở về. Xuyệt. Ngư Nải Đường làm một cái thủ thế câm miệng với nam thanh niên có hình xăm trên cánh tay, đồng thời, tay kia của tiểu cô nương lấy đồ từ trong túi ra. Đôi tình nhân trẻ không dám di chuyển, họng súng đen chỉ vào hai người, Ngư Nải Đường khẽ thở dài, dùng tiếng Hà Lan nửa đời người không quen nhanh chóng nói, đừng gây phiền toái, ta sẽ không làm tổn thương các người. Nói xong, lại từ trong túi lấy ra một cuộn tiền giấy ném qua. Mắt của đôi tình nhân trẻ nhất thời phát sáng, nhìn cuộn tiền giấy trong ngực, hai người đều ngậm miệng lại. Hai người đàn ông mặc áo gai màu xám đen xông lên lầu ba, chuẩn xác vọt tới cửa nhà Ngư Nải Đường. Sau khi nháy mắt với nhau, một người đàn ông đập mạnh vào cửa, rầm một tiếng, cánh cửa chia năm xẻ bảy, nhưng người này bị hàng rào kim loại bên trong trực tiếp bắn trở về, thống khổ ôm cánh tay mình. Ở bên trong, xông vào, hai phút sau, mở ra một hàng rào, miễn cưỡng có thể cho người ta chui vào. Mấy người đàn ông thay phiên nhau giãy dụa từ trong khe hở chui vào, vọt vào trong phòng khách chật hẹp nhất thời bị nhồi nhét đầy. Rất nhanh những người này vọt vào trong phòng bếp, trong phòng ngủ. Bắt đầu điên cuồng lật, mở tủ quần áo, tủ âm tường, còn có dưới gầm giường. Đúng lúc này, ầm, cái nồi trên bếp nổ tung, nhất thời, một luồng khói dày đặc điên cuồng tràn lan ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ phòng ốc. Màn khói dày đặc cuồn cuộn nhất thời làm cho trong phòng tràn ngập tiếng mắng chửi, có người cuống quýt ý muốn rời khỏi, nhưng mấy người đàn ông chen chúc ở khe hở hàng rào cửa, vốn chỉ mở ra một hàng rào, lúc tiến vào còn có thể xếp hàng chen vào. Lúc đi ra ngoài thoáng cái mấy người chen chúc cùng nhau. Khói dày đặc cuồn cuộn ra, theo hàng rào liền tràn ngập hành lang, sau đó, rất nhanh còi báo động khói được kích hoạt. Theo tiếng chuông báo cháy trong tòa nhà vang lên, rất nhiều người trong các gia đình bắt đầu lao ra khỏi nhà quan sát, còn có người đã phản ứng nhanh, liền chạy tới cầu thang hành lang. Chờ hai người đàn ông ở ven đường dưới lầu nhìn khói bốc lên từ cửa sổ lầu trên, sau đó nhìn cư dân hoảng loạn đẩy cửa chạy ra trong tòa nhà lầu một. Sắc mặt đều rất khó coi, nhìn nhau một cái, một người trong đó lập tức ưỡn người chen qua, ngược dòng chui vào trong hành lang. Mặt khác của con đường, mặt khác của tòa nhà này, một lối đi chữa cháy trên mặt tiền của tòa nhà đã được đặt xuống, một cái thang trên vách tường được sử dụng để sơn mặt tiền của tòa nhà chậm rãi rơi xuống đất. Ngư Nải Đường đẩy xe lăn xuống, hạ thấp mũ lưỡi trai trên đầu xuống một chút, sau đó nhanh chóng đẩy xe lăn dọc theo đường đi hơn 10 mét, liền lấy chìa khóa ra. Mở cửa một chiếc xe tải nhỏ cũ nát đậu trên mặt đường. Ông Lộc tế tế lên rồi xe nhét vào chỗ ngồi, kéo dây an toàn, lại đem tiểu sư đệ trong túi ba lô cũng đặt ở trên ghế trẻ con đã sớm buộc lại trên xe, cuối cùng nhét xe lăn gấp vào xe. Ngư Nải Đường nhảy tới ghế lái, khởi động xe, chương 1220 ăn và ngủ, 2 giờ phút này trên đường phố đã bắt đầu hỗn loạn, càng ngày càng có nhiều người bị hỏa hoạn kinh động chạy ra đầu đường, Ngư Nải Đường khởi động xe. Chậm rãi rời đi. Lúc rời đi, cô lái xe tải đi ngang qua tòa nhà của mình, nhìn thoáng qua chiếc xe đang đổ ven đường kia, thấy người đã từng đối mặt với mình kia, lập tức cúi đầu. Sau khi lái ra khỏi con phố, Ngư Nải Đường thở phào nhẹ nhõm, từ trong gương chiếu hậu nhìn thoáng qua đường phố hỗn loạn phía sau càng ngày càng xa. Một đám đứa ngốc. Tiểu Loli bĩu môi, nhưng ánh mắt lại càng thêm âm trầm, người của ta đã thất bại. Mục tiêu rất thông minh. Đã chạy ra khỏi khu vực tiếp xúc, trên nóc một tòa nhà cao nhất trong khu phố, một chàng trai cầm kính viễn vọng nhìn xuống đường phố, trong tầm nhìn của kính viễn vọng, chiếc xe tải cũ nát đang di chuyển trên đường phố. Người cầm kính viễn vọng thở dài, thật là xảo quyệt, lúc này vẫn có thể nhìn không đạp chân ga. Phía sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen đã nở nụ cười, không sao, chúng ta vốn không trông cậy vào người của ngươi có thể bắt được mục tiêu, nhiệm vụ giao cho các ngươi là đuổi thỏ ra khỏi hang. Hiện tại, con thỏ chạy ra, chính là thời điểm nên đi săn rồi, chỉ mong chó săn của ngươi đủ xuất sắc. Ngươi cầm kính viễn vọng buông đồ đạc trong tay xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn áo khoác đen một cái, lần sau ngươi lại lừa gạt ta, lợi dụng người của ta làm loại chuyện này, ta sẽ báo cáo lại chuyện này. Loại hợp tác này quá là không công bằng. Ngươi cũng rõ ràng, hợp tác giữa chúng ta vốn dĩ đã không công bằng, ngươi đang hợp tác với chúng ta. Nói khó nghe chút chính là cống hiến cho chúng ta. Tên mặc áo khoác đen không kiêng nể gì cười cười, người đàn ông buông kính viễn vọng xuống rồi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận dữ trong lòng, dùng sức vặn góc áo trên người mình, chú ý lời nói của ngươi đang mạo phạm tới hội tu sĩ vĩ đại. Mạo phạm sao? Ngươi nghĩ sao, Áo khoác đen cười rất lãnh khốc, tu sĩ trước kia rất vĩ đại. Nhưng tu sĩ hội mất đi vu sư, như vậy cũng không còn quan hệ gì với cái từ vĩ đại này nữa. Tên áo gai cố nén tức giận, thở ra một hơi thật dài, lấy điện thoại ra bấm. Là ta, được rồi, các ngươi có thể rút lui, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến chúng ta. Xe tải chậm rãi lái xe trên con đường ra khỏi thành phố, tầm nhìn hai bên ngoài xe dần dần từ thành thị biến thành rừng cây. Một ngã rẽ xuất hiện, Ngư Nải Đường không chút do dự đánh tay lái, sau đó xe chạy lên con đường nhỏ, rẽ vào một con đường nhỏ rập bóng cây trong rừng cây. Ở cuối con đường là hai ngôi nhà gỗ trong rừng, nơi này hiển nhiên đã lâu không có người đến. Bên ngoài nhà gỗ treo biển lãnh địa tư nhân đã nghiêng sang một bên, thoạt nhìn, nơi này là loại sản nghiệp mà người có tiền chuẩn bị trong lâm trường, vào mùa săn bắn hàng năm, người có tiền sẽ lái xe đến đây săn bắn, mà nhà gỗ được dùng để chuẩn bị nơi nghỉ ngơi. Xe tải dừng ở bãi đất trống, Ngư Nải Đường nhảy xuống xe, sau đó chuẩn bị xong xe lăn, đem sư phụ cùng tiểu sư đệ của mình đưa vào trong nhà gỗ. Sau đó, cô lại xoay người chui đầu vào trong rừng cây. Một lát sau, Ngư Nải Đường từ trong rừng cây chạy trở về, trên khuôn mặt vốn trắng nõn dính một ít bụi bặm, mũ lưỡi trai cũng không còn, trên tóc còn vướng một ít cành lá lộn xộn gì đó. Nhưng mà, trong tay cô, lại mang theo một con thỏ rừng mập mạp. Thời tiết ở Bỉ vào tháng 9 coi như không tệ, ban ngày có thể gần 20 độ C, ban đêm sẽ lạnh hơn một chút. Nhưng ở trong rừng thì không tốt được như vậy. Trong phòng gỗ có chút mùi ẩm mốc, sau khi Ngư Nải Đường vào cửa, dàn xếp xong cho sư phụ cùng tiểu sư đệ, ngửi ngửi mùi trong nhà gỗ, nhíu nhíu mày. Vào ban đêm, nhiệt độ trong rừng thấp hơn nhiều so với trong thành phố, đặc biệt là cảm giác ẩm ướt rõ ràng hơn. Tiểu Nải Đường lấy một ít củi ném vào trong lò sưởi, châm lửa, cảm nhận được trong phòng dần dần ấm áp lên, sau đó chạy ra ngoài lấy một ít đồ đã chuẩn bị sẵn trong cốc xe. Một lát sau, Loli tóc bạc ở trước đống lửa đun nước, lấy sữa cho tiểu sư đệ, sau đó mới bắt đầu nướng một cái phần cá mòi đóng hộp. Sư phụ a, hai mẹ con các ngươi đều để cho một đứa bé mới 10 tuổi như ta chăm sóc, loại chuyện này cũng quá không có đạo lý đi. Ngồi trước đống lửa, nhìn ánh lửa chiếu rọi, Lộc Tế Tế bị bọc trong chăn, Ngư Nải Đường nhìn không được thấp giọng oán giận. Phản phất như đang nói cho Lộc Tế Tế nghe, lại phản phất như đang nói cho mình nghe. Ta chỉ mới 10 tuổi. Lại để một đứa trẻ như ta gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, đây quả thật chính là lạm dụng trẻ em. Sư phụ a, nếu ngươi không xảy ra chuyện gì, làm sao chúng ta lại phải chạy trốn khỏi nhà chứ? Đã sớm đem những tên dám tìm tới cửa gây phiền toái này, đều chôn ở trong trang viên, làm phân bón cho hoa kế Scotland rồi. Ta mệt mỏi quá. Gần đây vẫn luôn không ngủ đủ giấc a. Người ta mới 10 tuổi. Vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, e. Thật sự muốn uống canh nấm kem, thật muốn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.